Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 108, Lý Gia Gia Chủ. Khoảng cách năm mới chỉ có ngắn ngủi hơn 2 tháng. Nếu như không có mặt trời xuất hiện, bàn thạch thành thời tiết vẫn có chút rét lạnh. Bất y quán, một đám võ giả đứng ở nơi đó. Mặc dù bọn hắn đều có thể vận dụng linh lực triệt tiêu rét lạnh, nhưng nhiều người như vậy đứng ở chỗ này, thực tế có chút rất ngu ngốc cảm giác. Đồng thời tại bất y quán chỗ, đen tiêu như than, tựa như pho tượng Lý Hưng Lý công tử chính duy trì một cái có chút buồn cười tư thái. Hôn mê, hồi lâu, kia u ám thiên khung đột nhiên hạ khởi tựa như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn. Trắng noãn bông tuyết từ giữa không trung bay xuống, rơi vào trên mặt của mọi người, để bọn hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ hàn ý lạnh lẽo. Lập tức không tự giác run run người, lúc này mới trung tuần tháng 10, như thế nào hạ khởi tuyết đến. Những cái kia võ giả vận chuyển linh lực, lúc này mới triệt tiêu hàn ý, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại đạo. Bàn thạch thành chỗ vắng vẻ, thời tiết cũng phi thường quỷ dị, cho nên một năm xuống tới mưa tuyết đều rất hiếm thấy. Lý Gia Gia Chủ, có người giật mình tỉnh ngộ, bật thốt lên, lời vừa nói ra tất cả mọi người lập tức hiểu được. Bởi vì Lý Gia Gia Chủ chính là tu luyện tuyết chi linh lực võ giả, cái này đột nhiên hạ khởi tuyết lông ngỗng, hiển nhiên là Tây Thành Lý Gia Gia Chủ đã tới. Đang lúc đám người ngước cổ hết nhìn đông tới nhìn tây tìm kiếm kia Lý Gia Gia Chủ lúc, đã thấy trên đỉnh đầu của mình bay ra vô số đầu lụa trắng tế nhuyễn, rơi vào bất y quán trên nóc nhà. Sau đó liền gặp một cái nữ tử áo trắng từ phía trên cuối cùng phiêu đi qua, rơi vào lụa trắng tế nhuyễn ở giữa, mũi chân điểm nhẹ. Đúng là tựa như trong tuyết tinh linh đồng dạng tiêu sái phiêu giật rơi vào bất y quán ngoài cửa. Nữ tử kia tóc đen cao cao co lại, một cây phổ thông ngọc châm khảm nạm trong đó, cong cong nga mi cao lại, phẳng phất kết thành băng xương, ngũ quan linh lung tinh mỹ, bộc lộ bên ngoài da thịt phấn nị như tuyết, chung quanh càng là tràn ngập một cỗ rét lạnh khí tức. Cả người tản mát ra một loại nhàn nhạt uy nghiêm. Lý Gia Gia Chủ, Lý Nhã Thư, đến đây bái phỏng Cao tiên sinh. Nữ tử mỏng non bờ môi có chút đóng mở, kia nói chuyện khẩu khí dị thường băng lãnh, liền phảng phất cái này mạn thiên tuyết lớn. Quả nhiên là Lý Gia Gia Chủ. Thấy tuổi quá trẻ mỹ nhân nhi rơi xuống, cơ hồ tất cả mọi người chăm miệng một lời đạo. Tây Thành Lý Gia Gia Chủ như thế nào là một giới nữ lưu. Đương nhiên trong đám người còn có một chút kiến thức không nhiều người. Nghe được cái này băng mỹ nhân tự xưng Lý Gia Gia Chủ, khó hiểu nói, huynh đệ, người tin tức cũng quá bế tắc. 2 năm trước, Lý Gia Gia Chủ đời trước nhiễm bệnh trở lại, thời khắc hấp hối lập xuống di chúc. Để cái này đời thứ 3 nữ dòng chính Lý Nhã Thư vì đời tiếp theo gia chủ. Còn có chuyện như thế? Đúng vậy a, cho nên nói, hiện tại bàn thạch thành cũng chỉ có Tây Thành Lý Gia gia chủ là đời thứ 3 dòng chính, cũng là duy nhất gia đình nhà gái chủ. Người võ giả kia huyễn từ bản thân tin tức, nói, bàn thạch thành có một cái bất thành văn quy định, phàm là tại nhâm gia tộc gia chủ đều gọi chung là một đời. Tại gia chủ phía trên có lẽ còn có thế hệ trước tồn tại, bất quá những người kia hoặc là quy thổ, hoặc là rời đi bàn thạch thành đi tìm kiếm cao hơn võ đạo đi. Đương nhiên cũng có chút người vẫn ở tại bàn thạch thành, bọn hắn rất ít lộ diện, rất ít chủ động tham dự gia tộc nội vụ, lâu dài bế tử quan. Hoặc như cổ gia đại trưởng lão, chính là gia chủ đương thời cổ thương khung thúc bối phận, vẫn tại thế, đại ịnh tại thị, mà từ gia chủ đương thời bắt đầu tiếp tục sắp xếp, dùng một đời làm tên, mới có hiện tại như là đời thứ 2, đời thứ 3 dòng chính xưng hô. bay đầy trời tuyết vô tận bay xuống. Đám người run run lấy thân thể, thấy Bất Y Quán đi ra một cái đen nhánh thanh niên. Hiển nhiên là Bất Y Quán lão bản. Cao thượng, ngươi là Lý gia gia chủ. Cổ Mộc uể oải từ bên trong đi tới, thấy trước mắt đúng là một cái khí chất phi phàm đại mỹ nữ. Lập tức trợn mắt hốc mồm ngẩn người. Lý Nhã Thư phiết Cổ Mộc liếc mắt, lạnh lùng nói, không tệ, ta chính là Lý gia gia chủ đương thời. Cổ Mộc lấy lại tinh thần, nâng cằm lên tại bên người nàng chuyển hai vòng, chỉ nhìn bạch y trong váy dài như ẩn như hiện uyển chuyển dáng người. Lập tức thầm nói, ai ra, cái này Lý gia gia chủ vậy mà là cái đại mỹ nhân. Xem ra còn rất trẻ, như thế để người không tưởng tượng được. Nhìn đủ rồi chưa? Thấy Cổ Mộc như thế dò xét chính mình, Lý Nhã Thư kia băng xương song mi hơi nhíu cùng một chỗ. Ánh mắt lộ ra một bộ chán ghét. Ếch, nhìn đủ, Cổ Mộc gãi gãi đầu không có ý tứ nói. Thật có lỗi, ta người này vừa thấy được mỹ nữ liền thân không tự kìm hãm được sẽ thêm nhìn hai mắt. Lý gia chủ chớ trách móc, Cổ Mộc nói thanh âm rất lớn. Những cái kia xa xa võ giả tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sờ. Lập tức đối cao lão bản bội phục vạn phần. Dám dạng này cùng băng sơn mỹ nữ nói như thế, mà lại nói còn như thế đương nhiên. Quả nhiên là nghiêu tốt. Lý Nhã Thư hừ lạnh một tiếng. Lập tức biết trước mắt cái này cao tiên sinh chính là một cái láu cá. Đành phải nhìn một chút xúc ở phía dưới kinh ngạc Lý Hưng. Lạnh nhạt nói, cao tiên sinh, ta Lý gia dòng chính không hiểu quy củ, hư hao ngươi đại môn, đích thật là có không nên, nhưng ngươi đem hắn đánh thành dạng này, còn muốn phế bỏ hai tay, không khỏi làm quá mức a. Nói chuyện đến chính sự, Cổ Mộc liền nghiêm túc lên, đương nhiên nghiêm túc quy nghiêm túc, cặp kia tặc nhãn vẫn là như thường tại mỹ nữ trên thân quét tới quét lui. Đồng thời buồn bực nói, nữ tử này nhìn qua cùng Dương Tiệp tuổi tác không sai biệt lắm. Bộ ngực lại nhỏ chút, bất quá dạng này nữ nhân lạnh như băng ngược lại là có một phen đặc biệt hương vị. Thấy Cổ Mộc lại không có hảo ý trên người mình nhìn loạn. Lý Nhã Thư trong lòng hỏa giận, bất quá lần này chủ yếu là đến giảng hòa, nàng đành phải chịu đựng, nói... Về phần cao tiên sinh mở ra 20 vạn lượng bồi thường, ta Lý gia vạn không thể đáp ứng, náo nửa ngày, vẫn là không đồng ý bồi thường a. Cổ Mộc đem hạ lưu ánh mắt thu hồi lại, sau đó nhìn chằm chằm Lý Nhã Thư tinh xảo khuôn mặt. Nói, không sai, Lý Nhã Thư nhìn thấy cái này vô sỉ nam nhân nhìn mình cằm chằm. Lập tức nghiêng mặt qua một bên. Đồng thời cặp kia ngọc thủ càng là nắm thật chặt. Tốt a, đã như vậy, vậy ta chỉ có thể đem hắn hai tay lấy đi. Cổ Mộc nói muốn đi xuống dưới, bất quá vừa đi hai bước lại dừng lại thân thể, chỉ nhìn hắn ngẩng đầu nhìn bay đầy trời tuyết, lập tức há hốc mồm, giật mình nói, làm sao tuyết rơi rồi? Tất cả mọi người càng là im lặng, người anh em này thật sự là đủ mãnh. Lớn như vậy bông tuyết ở trước mắt phiêu nửa ngày ngài cũng không thấy. Chẳng lẽ trong mắt ngươi chỉ có mỹ nữ, ngay cả chung quanh cảnh tượng đều xem nhẹ rồi. Cao tiên sinh thật muốn lấy ta Lý gia dòng chính hai tay. Lý Nhã Thư chưa có trở về thân, mà là lạnh lùng truyền đến thanh âm. Giọng nói kia có chút bất thiện, có chút không ổn. Nàng đương nhiên không cho phép cao tiên sinh phế Lý Hưng hai tay. Coi như Lý Hưng làm thiếu sót, nhưng cái này không quan hệ đúng sai, lại liên quan đến lấy Lý gia thanh danh, chỉ là hư hăm một cánh cửa, liền bị phế sạch một đôi tay. Cái này như truyền đến những cái kia to to nhỏ nhỏ gia tộc trong tay. Tất nhiên sẽ bị người giễu cợt, mà Lý gia làm sao đặt chân ở bàn thạch thành. Về phần kia 20 vạn lượng càng là không có khả năng bồi thường cho hắn. Đương nhiên nếu như là 200 lượng hoặc là 2000 lượng, nàng Lý Nhã Thư ngược lại là bồi thường nổi, dù sao mình đuối lý. chỉ là Cổ Mộc phảng phất không nghe thấy. Mặc cho từng mảnh bông tuyết nhỏ xuống tại gương mặt cùng trên tay. Cảm thụ được lạnh buốt hàn ý, hắn cái mũi có chút co lại, sau đó lắc đầu cười khổ. Loạt sơn tuyết đọng đêm, cô độc tha hương người. Tại cái kia thế giới, Hoa Hạ quốc, hàng năm tuyết rơi đều biểu thị năm mới đến. Cổ Mộc lập tức phun lên một vòng nồng đậm tưởng niệm. Hắn đây là nhớ nhà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.